pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879. Vừa vặn gặp được ngươi 16. Lâm Tịch xử lý xong này đó. Tiểu nãi lang đã dùng cơm xong. Lâm Tịch dẫn theo nó cổ sau lông tóc đem vật nhỏ dùng tay nâng. Thời gian đã không nhiều lắm. Rất có thể Lăng Triệu bọn họ đang ở trở về trên đường. Nàng trầm tư một lát, vung tay lên đem hai chỉ khiếu nguyệt ngân lang vương thi thể bỏ vào trong không gian đi. Cái này sơn động là không có cách nào an táng chúng nó. Rốt cuộc đã từng hóa thân vì lang, Lâm Tịch tự nghĩ làm không được vì tăng lên tu vi mà ăn luôn hai chỉ lang vương yêu đan. Huống chi nàng còn nuôi nấng chúng nó hai tử đâu. Nhưng nếu là cứ như vậy ném xuống mặc kệ, chờ nàng sau khi rời khỏi trận này đảo chứng chiến tranh kết thúc. Bánh xe quy một lần nữa trở về biển rộng mà những cái đó sinh hoạt ở chỗ này các yêu thú trở về. Thời điểm, lang vương yêu đan khẳng định sẽ bị chúng nó ăn luôn. Dù sao hiện giờ chính mình thành tiểu nãi lang bảo mẫu. Đơn giản người tốt làm tới cùng. Về sau tìm cái thích hợp địa phương lại an táng hai chỉ lang vương. Lâm Tịch lại làm ra mấy khối tảng đá lớn đem cửa động phong bế. Lúc này mới ôm tiểu nãi lang chạy về phía trước chính mình ngốc sơn động. Quả nhiên, trong sơn động Lăng Triệu bọn họ đã trở lại. Bởi vì Lâm Tịch cũng không có ngoan ngoãn ở trong sơn động chờ đợi. Ba người sắc mặt đều không quá đẹp. Lâm Tịch một tiếp cận sơn động. Lăng Triệu đã cảm giác đến, từ trong sơn động đón ra tới, thấy nàng ôm vào trong ngực tiểu sói con, không khỏi ánh mắt một ngưng, cư nhiên là khiếu nguyệt ngân lang vương. Hắn có chút vong hình, bắt lấy Lâm Tịch thủ đoạn, bức thiết hỏi, ngươi là như thế nào lộng tới cái này tiểu tể tử? Nhau thai ở nơi nào? Lâm Tịch buồn bực nhướng mắt, nói, ta còn muốn biết nhau thai ở nơi nào đâu? Ta là ở vẫn luôn chỉ chết đi khiếu nguyệt lang bên người nhặt được. Lúc ấy, nhau thai đã không còn nữa, Lâm Tịch cũng không tưởng đem tiểu ngân lang giấu đi. Bởi vì chỉ có cùng Lâm Tịch linh hồn ký kết quá chủ tớ khế ước mới có thể ở trong không gian sinh. Tồn, trở lại tông môn lúc sau, Lâm Tịch thế tất không có khả năng vẫn luôn ngốc tại trong không gian mặt đi bồi tiểu gia hòa. Tuy rằng phủ vừa sinh ra đó là ba cấp yêu thú. Chính là nó nếu là lâu dài bị cô đơn ném ở một chỗ. Có thể hay không sống sót muốn hay nói. Thật sự là quá nhỏ. A kéo lôi có thể bồi nó. Vấn đề là A kéo lôi chính mình đều vẫn là hài tử tâm tính đâu. Sao có thể sẽ đi chiếu cố người khác. Phía trước có thể ném ra cái lợi nhà cạch sữa bò tới cấp nàng. Mà không phải ném ra một đạo lôi tới phách tiểu ngân lang. Lâm Tịch đều cảm thấy thực kinh ngạc. Lâm Tịch muốn cho tiểu ngân lang ở tự nhiên hoàn cảnh hạ sinh trưởng. Thế giới này muốn được đến chính mình linh thú rất đơn giản. Chỉ cần chủ nhân từ nhỏ nuôi nấng, gia tăng cùng linh thú thân mật độ, sau đó cho nó mang lên chính mình lấy máu nhận chủ pháp bảo. Ngự thú vòng liền có thể đạt tới tâm ý tương thông. Dù sao ba cấp yêu thú nhãi con đừng nói Lăng Triệu. Đối với Lý Thiên Hoa cùng Tôn Trăm Tuyền đều không coi là cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi. Nàng thân thể này hiện tại cấp bậc quá thấp, nếu không y vệ trời cao cái loại này dối trá tính cách. Khẳng định sẽ ở bảo bối nhi tử đột phá đến linh tuyền cảnh khi đưa tới rất nhiều có hoa không quả. Linh sủng cho nàng, trương hiển chính mình tình thương của cha. Lâm Tịch cố tình không có nói tiểu ngân lang cha mẹ đều là ngân lang vương dụng ý liền ở chỗ lầm. Đạo đại gia, đây là một con bình thường khiếu nguyệt ngân lang dị hóa sinh ra ngân lang vương. Nhau thai đã bị mẫu lang liếm thực, mà mẫu lang khó sinh mà chết. Rốt cuộc không phải ai đều có thể giống Lâm Tịch như vậy ngăn cản loại này trực tiếp tấn chức dụ. Hoặc, đừng nói động vật có chim non tình tiết. Nhân loại đối chính mình mắt thấy sinh ra tiểu động vật cũng sẽ có một loại khác tình cảm mơ siêu. Đặc biệt loại này vừa sinh ra liền cha mẹ song vong đáng thương bảo bảo. Bất quá giống nhau sẽ có loại này cảm xúc đều là nữ thu. Ba người cho nhau liếc nhau, trong mắt cơ hồ đều mang theo một loại nhàn nhạt trào phúng. Thật đúng là một cái không biết nhân gian khó khăn đại thiếu gia a. Lăng Triệu từ nạp bảo trong túi lấy ra 6 cái quy chứng đưa cho Lâm Tịch. Dư thừa chính ngươi ăn đi, không coi là nhiều chân quý bổ dưỡng phẩm, hương vị cũng không tệ lắm mơ siêu, đại gia lại lần nữa thượng Lăng Triệu đại bình bát. Lần này không ai có ngốc hồ hồ đi hỏi cái này nhị bức đi nơi nào. Bụi gai đào, Lâm Tịch như cũ là an toàn địa điểm chờ đợi, bất quá bị lệnh cưỡng chế cấm nơi nơi loạn đi, để tránh đại gia lo lắng. Lần này Lâm Tịch trơ mặt ra muốn Lăng Triệu bọn họ cấp nhiều lộng điểm quỷ diện trăm hoa thơm hạt. Giống, dù sao cũng không phải nhiều khó làm, ba người quả nhiên nhiều cho nàng lộng 10 viên. Lâm Tịch trân trọng thu lên, thấp nhất cấp hạt giống cũng muốn 5.000 huyền tinh một viên. Xã khu bán ra hạt giống thật sự quá quý, nàng sớm đã có quyết định này ở nhiệm vụ vị diện 4 phía vơ vét các loại linh thực hạt giống lộng. Tiến không gian đi loại, mắt thấy hiện tại các loại hoa mộc đều có thể ở không gian gieo trồng. Cố tình mua không nổi hạt giống tùy ý Lâm đại địa chủ tảng lớn thổ địa hoang vu. Sao không lệnh người gấp đến độ ruột gan cồn cào, thuận lợi trở lại tông môn, ba người ở ly tông môn cách đó không xa tách ra. Lâm Tịch tiếp theo ngồi trên chính mình tàu bay hồi Chu Tước Đường giao nhiệm vụ. Lâm Tịch đem hạt giống cùng lợi chảo bọ ngựa chi trước ném ở quầy thượng. Lại từ nạp bảo trong túi tiểu tâm lấy ra 5 cái tròn xoe đồ vật. Đối cái kia cho nàng phân công nhiệm vụ đệ tử nói. Ngươi quy chứng, ngươi quy chứng. Mấy cái con cháu sắc mặt nháy mắt không hảo, thấy nàng nhanh như vậy liền bình yên vô sự trở về. Sao lại thế này tự nhiên đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Mọi người thấy Lâm Tịch trong lòng ngực ôm lông xù xù tiểu nãi lang đều là hâm mộ không thôi. Đối với bọn họ loại này chỉ có ngưng lộ cảnh đệ tử tới nói. Ba cấp khiếu nguyệt ngân lang vương là tương đương không tồi linh thú. Có người muốn cùng đại thiếu môn chủ mua sắm, Lâm Tịch phiên trợn trắng mắt, một bộ tài đại khí thô bộ dáng nói, bổn thiếu là thiếu linh thạch vẫn là thiếu pháp bảo, cư nhiên muốn đem chính mình linh sủng bán đi, các ngươi là xem thường ta còn là khinh thường cha ta. Thiết, bất quá là cái treo thiếu môn chủ tên tuổi tư sinh tử mà thôi. Thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Lâm Tịch đem nhiệm vụ tích phân thay đổi một ít linh dược hạt giống cùng 2 đối tinh hào ngọc phong. Sau đó vui sướng đi rồi. Này chỉ là một cái tín hiệu. Quả nhiên, không quá 2 ngày, ra cửa thăm bạn vệ trời cao trở về biết được việc này. Chẳng những ở tông môn linh dược bên trong vườn tích cấp Lâm Tịch một khối nhị đẳng linh điền không? Nói. Trả lại cho nàng đại lượng linh thảo linh dược hạt giống cùng với 2 đối tứ cấp phệ linh ong. Này có thể so nàng đổi tinh hào ngọc phong muốn khá hơn nhiều. Lâm Tịch mãn nhãn đều là kinh hỉ, vệ trời cao tự nhiên cũng thật cao hứng. Hắn ước gì đứa con trai này chơi bời lêu lồng, không học vấn không nghề nghiệp. Tuy rằng dùng tới phòng hộ trấn lúc sau hắn không có biện pháp thật khi tra xét đứa con trai này. Bất quá đưa đi dược nàng đều có đúng hạn ăn, có đôi khi vệ trời cao còn cố tình lưu Lâm Tịch ở chính mình nơi này giáp mặt dùng. Lâm Tịch cũng chưa bao giờ từng có dị thường biểu hiện. 2 cha con tự nhiên ở chung vui sướng, nhưng Lâm Tịch lại cảm thấy vệ trời cao xem ánh mắt của nàng. Hiền từ đến giống đang xem một khối thịt kho tàu, chỉ chờ thịt lạn ngon miệng liền khởi nồi ra muỗng, theo án đại nhai. Lâm Tịch hồi lấy ý vị không rõ cười, liền sợ ngươi không có như vậy tốt răng. Tiểu nãi lang bị Lâm Tịch lấy tên vì thác, cả ngày rung đùi đắc ý đi theo Lâm Tịch, cơ hồ là một tấc cũng không rời. Kỳ quái chính là a kéo lôi cái này giấm bao cư nhiên sẽ bỏ được đem chính mình đồ ăn vặt nhường ra. Tới cùng thác chia sẻ, Lâm Tịch đã từng hỏi hắn vì cái gì, a kéo lôi không kiên nhẫn dầm gì. Nếu không ta phách nó vài cái thỏa mãn ngươi. Chết tiểu hài tử, càng ngày càng quỷ xúc, đến nỗi văn tử toàn bên kia, động tác nhỏ liên tiếp, Lâm Tịch cũng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó hóa giải. Nhất ghê tởm người một việc chính là, phải tới giúp nàng chiếu cố linh điền cư nhiên là đinh nhỏ nhắn mềm mại cùng với đan này 2 cái. Yêu Diễm đồ đê tiện, đã xảy ra sự tình lần trước, Lâm Tịch hiện tại có lấy cớ không cho các nàng cái gì hòa nhã tử. Này rõ ràng là Vệ Han bọn họ làm ra ghê tởm chính mình. Lâm Tịch quay đầu liền đem việc này nói cho Vệ Trời Cao. Tin tưởng hắn so với chính mình rõ ràng hơn ai động tay chân. Cũng đừng chính mình một người ghê tởm không phải. Trước kia Vệ Húc cảm kích Vệ Trời Cao vì hắn làm hết thảy. Đối với mấy người kia lựa chọn ẩn nhẫn, đáng tiếc Lâm Tịch trước nay đều không phải một cái chịu ăn buồn mệt người. Trừ phi nàng vui, hết chương.